Phần 2. Vừa thò đầu vào, Phương Minh Trung đã sốc đến tê liệt toàn thân. Anh há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô gái nhỏ nồng nặc mùi rượu, mái tóc rối tung che đi nửa khuôn mặt, lúc khóc lúc cười, múa múa hát hát, hết trên giường lại xuống đất, hệt như một nghệ sĩ đang tận tâm tận lực thể hiện tài năng. Phương Minh Trung còn chưa kịp ngậm miệng hoàn hồn lại thì một bàn tay nhỏ kéo anh vào, giọng nói nũng nịu ngọt ngào. Ba, sao ba lại đến thăm con lại không vào? Phương Minh Trung theo phản xạ đẩy cô ra, để cháy mùi rượu xộc lên mũi. Cô điên rồi sao? Tôi không phải là ba của cô. Tiếng khóc của Kiều An vỡ òa trong đêm vắng. Phương Minh Trung nhìn vậy không biết phải làm sao. Anh chỉ muốn nói ra sự thật là anh không phải là ba của cô thôi mà. Mắt cô thế nào lại có thể nhìn anh thành ba của mình không biết. Tiếng khóc ngày một lớn, cơ thể Kiều An cũng bắt đầu run rẩy. Phương Minh chỉ đành hạ giọng xuống để giải thích. Kiều An, Trần Kiều An, tôi là... Chưa đợi Phương Minh Trung nói hết, Kiều An đã nhào vào lòng anh như một đứa trẻ. Hai tay cô ôm chặt trên cổ anh, hệt như buông lỏng một chút thôi là anh có thể biến mất. Ba, con rất nhớ ba. Nhớ cả mẹ và ông nội. Ba đừng có bỏ con một mình được không? Con thấy đơn độc trên cái thế giới này. Giọng nói đứt quãng liên tục bởi tiếng nức nghẹn. Còn Phương Minh Trung thì ngây người như chôn chân tại chỗ. Cảm giác mới 32 tuổi mà có cô con gái tận 27 tuổi thật khác lạ với cảm giác của những ông bố bình thường. Tiếng khóc mỗi lúc lại nghẹn ngào thêm. Phương Minh Trung nhìn Kiều An với vẻ mặt xót xa. Có lẽ khi say người ta hay nói thật. Và cô nói cô thấy đơn độc trên thế giới này làm cho tim anh như bị nghẹn một nhịp. Bình thường anh thấy cô mạnh mẽ bao nhiêu thì giờ đây cô lại mỏng manh yếu đuối bấy nhiêu. Phương Minh Trung đỡ Kiều An về phía giường ngủ, giọng nhẹ vỗ về. Ngoan, ngủ một chút đi, đã muộn lắm rồi. Có phải con ngủ rồi thì ba sẽ bỏ đi đúng không? Ba đưa con đi cùng được không? Con rất sợ ở lại đây một mình. Nghe thấy cô muốn đi, trong lòng của Phương Minh Trung bỗng dậy sóng. Cô đã đi tận 3 năm, giờ còn muốn đi nữa hay sao? Cánh tay anh vô thức ôm chặt Kiều An trong lòng, cất giọng kiên định nói. Cô không được đi đâu hết. Sau khi ly hôn, Phương Minh Trung cảm thấy rất trống vắng. Anh chưa từng nghĩ cuộc đời của anh sẽ có liên quan hay ảnh hưởng gì bởi cô, nhưng thực tế lại không chứng minh rằng anh đã đúng. Mỗi ngày đi làm về, anh theo thói quen nhìn khắp căn nhà, nhưng không còn ai ra đón anh, rồi nở nụ cười rạng rỡ. Buổi tối anh làm việc khuya, không còn ai mang đồ ăn nhẹ tới. Sáng thức dậy cũng không có mùi thơm của thức ăn bay ra từ bếp. Có những buổi trưa, khi tiếng gõ cửa vang lên, anh vẫn ngỡ là Kiều An mang cơm đến, để rồi lại thất vọng khi cánh cửa mở ra. Sự trống vắng ngày ngày bao trùm lên anh, khiến anh có cảm giác sợ trở về chính căn nhà của mình. Giờ đây cô không còn quan tâm anh nữa, nhưng khi nghe cô nói muốn đi, anh lại mang trong lòng cảm giác sợ hãi. Anh sợ cô sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt của mình. Chỉ cần cô ở lại, anh sẽ không tính toán chuyện cũ, dù là cô từng lợi dụng quan hệ với ông bà để gả cho anh, hay là cô ham danh lợi mới ở bên anh thì anh đều chấp nhận hết. Được ạ, chỉ cần có ba, con sẽ không đi đâu nữa. Kiều An nói xong ngoan ngoãn leo lên giường ngủ. Phương Minh Trung lặng lẽ ngồi nhìn cô. Chẳng biết qua bao lâu, khóe mắt Kiều An lại rơi lã chã từng giọt nước mắt. Giọng nói khàn khàn gọi một cái tên. Phương Minh Trung. Cuộc đời tôi hối hận nhất đó chính là làm vợ của anh. Câu nói nhẹ bẫng nhưng lại thít chặt hô hấp của Phương Minh Trung. Hơi thở cũng trở nên nặng nề. Trong bóng tối mờ mờ, sắc mặt người đàn ông trở nên ảm đạm, ánh mắt lạnh lẽo vô định trong màn đêm. Đợi khi trạng thái của Kiều An ổn định, nhìn cô say giấc ngủ, Phương Minh Trung mới nhẹ nhàng đứng lên. Khi Kiều An tỉnh dậy, cô còn đang nhăn nhó ôm đầu thì lại kinh ngạc nhìn xuống tấm chăn đang phủ trên người. Ý thức đầu tiên, đây không phải là phòng ngủ của cô. Cô mơ hồ nhớ lại chuyện tối hôm qua. Không lẽ Cao Anh đưa cô về đây? Nhìn đi nhìn lại thấy có chút quen thuộc. Tầm mắt cô rơi trên một khung ảnh trên tủ đầu giường. Kiều An giật mình hoảng hốt. Sao lại có ảnh của anh ta ở đây? Cô vội chạy lại cửa sổ kéo tấm rèm lên. Sao có thể được chứ? Khung cảnh bên ngoài làm cho cô đứng chôn chân tại chỗ. quay người lại nhìn khắp căn phòng. Cô nhận ra đây là phòng ngủ của Phương Minh Trung. Kiều An ôm đầu như muốn nhớ lại gì đó thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếp theo là một giọng nói ôn hòa đầy quan tâm của bà cụ. Kiều An mở cửa, rụt rè đưa ánh mắt tội lỗi nhìn bà cụ. Con xin lỗi, làm phiền tới ông bà rồi ạ. Bà cụ vẫn nhìn cô cười hiền từ, giọng nói không thay đổi. Được rồi, đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi không đói. Vừa bước vào phòng ăn, Kiều An đã bị giật mình ấp úng hỏi. Sao anh lại ở đây? Cô còn dám hỏi sao? Nhờ phúc của cô cả đấy. Nói xong, Phương Minh Trung ném cho cô một cái nhìn không mấy thiện cảm. Ông cụ lên tiếng thúc giục. Hôm qua hai đứa về chung đấy thôi. Nhanh qua ăn cơm đi cho nóng. Con đi chung với anh ta à? Như không tin vào những gì mình vừa mới nghe được, Kiều An kinh ngạc hỏi lại, rồi đi vào bàn ăn. Phương Minh Trung đáp. Không lẽ cô biết bay về đây à? Cô tưởng mình là siêu nhân chắc. Sợ hai đứa trẻ lại cãi nhau, bà cụ nghiêm giọng nói. Được rồi, ăn cơm đi. Ăn xong chúng ta có chuyện muốn nói với hai đứa. Lúc này cả Kiều An và Phương Minh Trung mới dừng cuộc chiến, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Sau khi ăn xong, cả bốn người trở về phòng khách. Ông cụ nhấp một ngụm trà, rồi nhìn Kiều An, nói. Tối qua con có chuyện gì? Hôm qua con cùng sếp đi bàn công việc với đối tác, nên có uống chút rượu ạ. Ông Phương đáp. Đi cùng với sếp của con à? Ta còn nghĩ là hai đứa đi chung. Phương Minh Trung nói. Con không đi chung với cô ta, tình cờ gặp cho nên con đưa cô ta về. Vậy sao? Ánh mắt ông cụ đánh về phía Kiều An như muốn kiểm chứng lời của Phương Minh Trung nói. Chúng con chỉ tình cờ gặp ở nhà hàng thôi ạ. Kiều An đáp. Ông cụ gật gật đầu, xem như đã biết, sau đó lại nghiêm giọng nói với Kiều An. Kiều An, công việc là quan trọng, nhưng ông không muốn con liều mình như vậy. Mấy việc về khuya, tiếp rượu thực sự không phù hợp với con đâu. Sức khỏe là quan trọng nhất. Nếu như hôm qua con không gặp Minh Trung, bộ dạng đó của con mà có gặp chuyện bất trắc thì phải làm sao? Nếu còn để cho ta biết con liều mạng làm việc như vậy nữa, ta sẽ đưa con về công ty nhà mình ngay lập tức. Ông cụ luôn cảm thấy áy náy khi để Kiều An phải bươn chải kiếm tiền bên ngoài, nhưng ông nghĩ Kiều An cần có thời gian chữa lành vết thương lòng, nên để cô thoải mái một chút, để cô làm việc mà cô thích, như vậy tâm trạng cô sẽ tốt hơn. Nhưng giờ nhìn cô liều mạng kiếm tiền như vậy, ông rất đau lòng. Là con gái mà phải đi tiếp khách, uống rượu vì công việc tới khuya như vậy, ông rất không an tâm. Nhà họ đâu thiếu một công việc cho cô làm, thậm chí cô không đi làm, ông cụ vẫn có thể cho cô một cuộc sống dư giả. Vậy nên lần này ông nhất định phải nói rõ quan điểm với Kiều An, không cho phép cô tự liều mạng như vậy. Bà cụ cũng nhìn về phía Kiều An, gật đầu ra vẻ đồng tình với ông cụ. Lúc này Kiều An có chút hơi sợ hãi. Cô biết ông bà là quan tâm cô, nhưng những lời ông cụ nói cương quyết như vậy, cô chưa từng được thỉnh giáo. Con biết rồi ạ, lần sau con sẽ chú ý hơn. Nếu như con tái phạm, nhất định sẽ nghe theo ông sắp xếp. Nãy giờ chỉ có Phương Minh Trung là đắc ý. Anh đang vui như mở hội trong lòng. Như vậy từ nay anh cũng không cần phải lo Kiều An say bí tỉ. Nghĩa là bộ dạng của cô tối hôm qua, anh có chút dùng mình, ớn lạnh. Phương Minh Trung bắt đầu cao giọng đắc ý. Món nợ này cô định trả tôi như thế nào? Tôi nợ gì anh? Nợ tôi... Nợ công tôi đưa cô về. Cô nghĩ tôi rảnh rỗi lắm đấy. Ai muốn đi về cùng với anh? Anh làm hỏng việc tốt của tôi thì có. Phương Minh Trung nghe vậy như có lửa cháy ở trong lòng. Chuyện tốt mà cô nói là đi cùng với tên sếp bành trai ế ẩm kia ư? Những người làm ăn trong thành phố này, ai chẳng biết cái tên Cao Anh. Mọi người đều đánh giá Cao Anh là một người ôn hòa, tài hoa, nhưng đã gần 40 tuổi rồi, anh ta vẫn chưa kết hôn. Vậy sao? Cô Trần, thành thật xin lỗi cô. Phương Minh Trung gằn từng chữ cho Kiều An nghe. Trên mặt anh đã in rõ hai từ tức giận. Nghĩ lại câu nói đêm qua của cô, rồi lại nghĩ đến cái tên Cao Anh, Phương Minh Trung không kiềm chế được cảm xúc mà quay người bỏ lên lầu. Mặc Kiều An và hai người già dương mắt khó hiểu nhìn nhau. Kiều An, sao nó lại hung dữ như vậy chứ? Bà cụ hỏi. Có khi nào anh ta không hung dữ đâu ạ. Thật ra Kiều An cũng tò mò, không hiểu sao Phương Minh Trung lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Nhưng mà thôi kệ anh, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến anh. Kiều An vừa định xin phép ra vườn hoa thì bà cụ lại nói trước: con nên cảm ơn nó một tiếng. Hôm qua con thực sự rất phá, còn ói hết lên người nó đấy. Kiều An há hốc miệng kinh ngạc: bà nội, bà đừng có đùa con. Con mà làm như vậy, anh ta còn để con sống cho tới bây giờ sao? Kiều An lắc lắc đầu, cố nhớ lại chuyện đêm qua. Từng hình ảnh nhạt nhòa, đứt đoạn hiện lên trong đầu. Kiều An vội vàng chạy đi theo hướng cầu thang. Cô có lời muốn nói với Phương Minh Trung. Vừa chạy được một nửa cầu thang, Kiều An chợt ngơ ngác đứng lại. Phương Minh Trung đi xuống không nói một lời, cũng không thèm nhìn cô một cái. Dáng người cao ráo, nhanh chóng sải bước chân dài ra đến cửa. Tiếng động cơ xe lao đi khiến Kiều An ý thức được mình đã bị bỏ lại đây. Từ khi trở về, cô luôn đấu khẩu với anh, cũng không ngại trông chọc anh hết sức có thể. Nhưng suốt mấy tháng qua, đây là lần đầu cô thấy anh giận dữ như vậy, mà bản thân cô cũng không hiểu tại sao. Kiều An đi xuống giúp dì Hà dọn dẹp. Ánh mắt cô rơi trên một túi rác. Thấy Kiều An nhìn chăm chú như vậy, dì Hà bèn lên tiếng: đây là đồ tôi dọn phòng cho cậu chủ. Chắc do đêm qua cô đã ói lên quá nhiều nên cậu ấy bỏ cái áo đó đi. Câu nói này như đánh thức toàn bộ ký ức đêm qua của Kiều An. Cô thấy mình được một vòng tay vững chắc ôm trong lòng, thấy có người hét tên cô, thấy bản thân mình múa múa hát hát, thấy cả một dáng người anh Tuấn vỗ về cho cô ngủ. Trong lòng Kiều An có chút cảm xúc khó tả. Cô hỏi dì Hà: đêm qua con phá làm sao gì? Tôi chỉ thấy cậu ấy ôm cô về rồi đưa lên phòng, là cậu ấy chăm sóc cô đêm qua. Nếu dì Hà nói anh ta tức giận, cô sẽ thấy dễ hiểu hơn. Vì suốt 2 năm làm vợ anh, cô chỉ thấy anh một thái độ là chán ghét cô mà thôi. Đừng nói cô uống say quậy phá, mà ngay cả khi cô đau ốm, anh cũng chẳng bao giờ đưa một ánh nhìn quan tâm. Năm đó đột nhiên cô bị cảm phong hàn tận mấy ngày, anh cũng chẳng quan tâm, thậm chí vẫn hành hạ cô phục vụ cơm bưng nước rót, đồ ăn tới khuya. Tới khi cô mệt quá ngất đi thì anh cũng chỉ ném cô vào bệnh viện, rồi để mặc cô một mình trong đó. Khi xuất viện cũng là tự cô thanh toán, tự bắt xe về. Còn anh thì vẫn một thái độ rừng rưng, nhưng không liên quan gì tới mình. Bạn bè cho cô một câu hỏi thăm, anh thì cho cô một cái nhìn ghét bỏ. Giờ đây lại nói anh chăm sóc cô cả đêm. Kiều An cười một cách ảo não. Có lẽ khi họ không còn ràng buộc bởi hôn nhân, cuộc sống của hai người là hai hướng ngược đường, thì anh mới có thể xem cô như một người dưng gặp nạn mà ra tay giúp đỡ. Trong ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy nhỏ Lâm, một dáng người mảnh khảnh yếu ớt, tâm trạng đầy u ám đang nằm truyền dịch. Sau khi Lâm Tuệ Mẫn biết được kết quả cuộc nói chuyện giữa Phương Minh Trung và ba mình, cô ta bắt đầu gào thét, khóc mếu làm loạn. Giang Ảnh nhìn đứa con mà mình sinh ra ngày nào cũng nâng niu che chở như vậy, không khỏi xót xa trong lòng. Bà ta kìm nén cảm xúc tức giận Phương Minh Trung, cố trấn an con gái: Tuệ Mẫn, đừng khóc nữa con, con bình tĩnh lại đi, con đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa có được không? Phương Minh Trung tính tình kiêu ngạo, chắc chắn cậu ta chưa suy nghĩ chu toàn thôi. Con thử nghĩ mà xem, xét cả về năng lực, dung mạo hay địa vị gia thế, cả cái thành phố này còn ai thích hợp với cậu ta hơn con chứ? Hơn nữa những năm nay tình cảm của hai đứa thân thiết như vậy, sao có thể nói buông bỏ là buông bỏ được? Chắc chắn là cậu ta đang có chuyện gì đó khó nói, cho nên mới hành động như vậy thôi. Sau này nhất định sẽ có ngày cậu ta phải quay lại xin lỗi con thôi. Nghe lời mẹ, đừng tự hành hạ bản thân của mình nữa. Mặc dù những lời của Giang Ảnh đã làm cho tâm trạng của Lâm Tuệ Mẫn ổn hơn, nhưng cô ta lại cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại sự lạnh nhạt của Phương Minh Trung, đặc biệt là ánh mắt anh nhìn cô ta hôm ở nhà hàng. Chuyện ra tay làm hại với Kiều An, cô ta không nói với ba mẹ mình, mà bản thân cô ta cũng biết chính điều đó đã chạm đến điểm mấu chốt trong nguyên tắc sống của Phương Minh Trung. Hơn nữa, thứ tình cảm thân thiết mà mẹ cô ta nói thì chỉ cô ta mới biết nó như thế nào. Cô ta chưa từng nói với ai, kể cả mẹ mình, rằng cô ta và Phương Minh Trung chẳng có mối quan hệ thân thiết nào. Đặc biệt sau khi cô ta từ chối kết hôn, Phương Minh Trung luôn tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt với cô ta. Những gì thiên hạ thấy chỉ là lời đồn do cô ta cố tình tạo ra mà thôi. Lâm Tuệ Mẫn trở nên thẫn thờ, cơ thể không chút sức lực từng bước đi về phòng. Buổi tối hôm qua,

Mặc dù được cả hai ông bà cụ nhà họ Phương nâng đỡ, thì kết quả cuối cùng vẫn là ly hôn sau 2 năm ngắn ngủi. Ông ta thực không muốn đứa con gái quý báu của mình chịu tổn thương trong hôn nhân như vậy. Con gái ông ta đã bỏ lỡ 5 năm thanh xuân theo đuổi Phương Minh Trung, giờ đây không thể bỏ phí thời gian trong một cuộc hôn nhân không có hy vọng được. Ngày hôm sau, cuộc họp đầu tuần tại An Việt, Phương Minh Trung giữ vai trò chủ tọa, dáng vẻ lạnh lùng, anh tuấn, với khí chất đầy uy nghiêm mà tự nhiên. Bên cạnh anh là trợ lý Bảo Lâm. Dù tuổi còn trẻ, nhưng Bảo Lâm rất có năng lực xử lý công việc, lúc nào cũng nhanh nhẹn mà lại điềm tĩnh, khiến Phương Minh Trung rất tin tưởng. Lãnh đạo các công ty con, Kiến trúc An Việt, Giáo dục An Việt, Thời trang An Việt lần lượt báo cáo tình hình công việc. Phương Minh Trung ngồi nghe, xoay xoay cây bút trong tay, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Khi Phương Minh Trung hỏi kế hoạch hoạt động tiếp theo, một vị lãnh đạo của Thời trang An Việt đứng lên phát biểu ý kiến. Trước nay chúng ta chuyên kinh doanh về thời trang nam, tôi nghĩ chúng ta nên mở rộng thêm cả về thời trang nữ. Phụ nữ luôn yêu thích cái đẹp, nhu cầu mua sắm cũng rất cao. Nếu đã kinh doanh thời trang mà bỏ qua mảng này thì sẽ rất lãng phí. Tôi đã làm bản kế hoạch cụ thể từ nguồn nguyên liệu, công ty thiết kế, vốn đầu tư và thời gian triển khai ra mắt sản phẩm. Xin gửi tổng giám đốc bản kế hoạch tôi vừa xây dựng. Vị lãnh đạo kia vừa nói vừa đưa tập tài liệu chuyển lên Phương Minh Trung, ánh mắt đầy hy vọng. Cầm tài liệu trong tay, Phương Minh Trung tán thưởng tinh thần xây dựng của vị lãnh đạo kia và điềm đạm nói: tôi sẽ xem kỹ bản kế hoạch của anh và cân nhắc. Tuần sau sẽ có câu trả lời. Cuộc họp đến đây thôi, mọi người về làm việc đi. Trở lại phòng làm việc, Phương Minh Trung lập tức xem bản kế hoạch vì anh thấy khá thuyết phục, cũng khá hứng thú với dự án mới. Sau nhiều ngày cân nhắc, tìm hiểu thị trường, cuối cùng Phương Minh Trung cũng quyết định đặt bút ký tên vào bản kế hoạch của vị lãnh đạo thời trang An Việt. Là dự án mới nên Phương Minh Trung rất sát sao, còn đích thân giám sát tiến độ công việc. 3 tháng sau, trong phòng họp của thiết kế Tâm Anh, Cao Anh cùng giám đốc các bộ phận trong công ty đang ngồi họp. Cao Anh thông báo công ty vừa ký một hợp đồng lớn. Ngày hôm qua chúng ta vừa nhận một hợp đồng lớn. Trong hợp đồng này, chúng ta sẽ đảm nhận từ khâu nguyên liệu tới thiết kế và thành phẩm. Đối tác chính là thời trang An Việt. Về quy mô hay uy tín của đối tác thì chúng ta đều rõ cả. Tôi hy vọng mọi người sẽ cùng nhau cố gắng để hoàn thành dự án này một cách tốt nhất. Vừa nói, Cao Anh vừa đánh mắt nhìn về phía Kiều An như chờ đợi gì đó. Khi thấy cô không có biểu hiện gì thì anh mới từ tốn nói tiếp. Lựa chọn chất liệu vải và mẫu thiết kế sẽ giao cho bộ phận thiết kế. Cô Trần Kiều An sẽ trực tiếp chỉ đạo thực hiện dự án này. Sau khi tôi duyệt xong mẫu thiết kế thì sẽ giao lại cho bộ phận thành phẩm. Mọi người có ý kiến gì không? Nếu như mọi người không có ý kiến gì thì dừng cuộc họp tại đây. Giám đốc Trần ở lại một chút. Còn lại 2 người, Cao Anh dò hỏi Kiều An. Thời trang An Việt là tài sản nhỏ Phương, cô biết chứ? Cao Anh biết chuyện giữa Phương Minh Trung và Kiều An. Hơn nữa mấy tháng trước anh còn tận mắt thấy Phương Minh Trung lôi Kiều An đi đầy giận dữ, nên mới dò hỏi như vậy. Kiều An bình tĩnh gật đầu. Tôi biết. Thời trang An Việt được thành lập sau khi Kiều An ly hôn. Chỉ mấy năm ngắn ngủi nhưng tốc độ phát triển khá nhanh. Bản thân Kiều An là một nhà thiết kế, lại đang làm việc cùng một địa phương, sao Kiều An có thể không biết người lãnh đạo Phương Minh Trung chứ? Kiều An nở một nụ cười nhìn về phía Cao Anh chậm chậm nói: tôi sẽ không để việc riêng ảnh hưởng tới công việc. Đúng là Cao Anh rất tin tưởng năng lực của Kiều An, nhưng đối tác là Phương Minh Trung nên anh có chút lo lắng. Trong ngành thời trang, bộ phận thiết kế rất quan trọng. Điều tạo nên cái gọi là hồn của sản phẩm chính là tâm huyết của nhà thiết kế. Nghe Kiều An khẳng định như vậy, Cao Anh rất an tâm. Anh cười một cái nói với Kiều An: rất tốt, tôi tin cô làm tốt công việc của mình. Kiều An nhẹ nhàng nói: cảm ơn sếp đã tin tưởng. Mục tiêu phấn đấu của tôi chính là kiếm tiền, thế nên hoàn thành tốt công việc là trách nhiệm của tôi. Đúng vậy, đối với Kiều An bây giờ, Phương Minh Trung hoàn toàn không có sức ảnh hưởng. Có trong bọn họ chỉ là có chung một ông bà mà thôi. Sau khi ly hôn, mục tiêu chính của Kiều An là kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp, chăm sóc tốt cho bản thân và hưởng thụ cuộc sống. Thế nên dù đối tác có là Phương Minh Trung hay ai đi nữa, cô cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Được, Vậy cô đi làm việc đi. Cao Anh đưa một ánh nhìn khích lệ cho Kiều An. Anh nhận rõ ở trên khuôn mặt của cô tràn đầy tự tin và phấn chấn, không còn vẻ mặt đau khổ và mệt mỏi do cuộc hôn nhân không tình yêu kia mang lại. 9 giờ sáng ngày hôm sau, tại phòng họp của công ty thiết kế Tâm Anh. Đây là cuộc họp chính thức đầu tiên sau khi ký hợp đồng giữa Thời trang An Việt và thiết kế Tâm Anh. Cuộc họp này không chỉ là lên ý tưởng, quan điểm và yêu cầu của dự án, mà cũng là buổi gặp mặt chính thức của những người phụ trách dự án. Đoàn người của Thời trang An Việt dẫn đầu là Phương Minh Trung, kế tiếp là Bảo Lâm cùng hai vị lãnh đạo trong công ty. Vừa bước chân vào phòng họp, Phương Minh Trung có chút ngỡ ngàng nhìn về phía Kiều An. Vẫn biết Kiều An đang làm việc ở đây, nhưng Phương Minh Trung luôn nghĩ là Thanh Tâm đã giúp cô có một công việc để kiếm sống. Việc cô góp mặt trong cuộc họp này đúng là làm cho anh phải tò mò. Đã lâu họ không gặp nhau. Lần cuối anh gặp cô ở biệt thự vùng ngoại ô cách đây tận 3 tháng. Thời gian qua, Phương Minh Trung bận tối mắt với lịch công tác nước ngoài. Thêm dự án mới của Thời trang An Việt khiến anh không dư giả chút thời gian nào. Ngay cả việc thăm nom ông bà cụ cũng là qua điện thoại. Sau 3 tháng nhìn cô vẫn như vậy, như không có hề thay đổi gì. Trên môi Kiều An nở một nụ cười, cùng đoàn người của thiết kế Tâm Anh đứng lên chào đối tác không một chút để mắt tới Phương Minh Trung. Biểu hiện này của cô đã làm an lòng một người, cũng khiến một người bận tâm. Sau khi trợ lý của Cao Anh đứng lên giới thiệu các thành viên trong dự án của công ty mình, Phương Minh Trung càng lộ rõ vẻ ngạc nhiên ra mặt. Anh ra hiệu cho Lâm Bảo lại gần rồi nói nhỏ một câu: "Tìm hiểu về Kiều An cho tôi." Lâm Bảo thoáng vẻ giật mình. Anh ta đã đi theo Phương Minh Trung nhiều năm như vậy, biết rất rõ tình cảm của Phương Minh Trung đối với Kiều An. Trước nay Phương Minh Trung còn không muốn nhắc đến cái tên Kiều An, vậy mà giờ lại sai anh ta đi tìm thông tin của Kiều An, thật sự là không giật mình không được. Là một người chuyên nghiệp, Bảo Lâm nhanh chóng lấy lại tinh thần và gửi đi một thông báo, rồi quay lại với công việc chính trong cuộc họp. Vị lãnh đạo của Thời trang An Việt trình bày yêu cầu và quan điểm của dự án xong, tiếp theo là Kiều An trình bày một số ý tưởng cho dự án. Sau khi thống nhất, mọi người đều quyết định chọn ý tưởng Sắc Xuân làm chủ điểm cho dự án lần này và giao cho Kiều An trực tiếp đảm nhận lên kế hoạch chi tiết. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc An Việt, Phương Minh Trung đang chăm chú xem tập tài liệu vừa được Bảo Lâm chuyển đến. Phương Minh Trung thật không ngờ nhà thiết kế chính của Tâm Anh lại là Kiều An. Trong ký ức của anh, Kiều An chỉ là một người nhàm chán, vô vị, chẳng có liên quan gì với mấy chữ tài hoa hơn người, sáng tạo nhanh nhẹn mà Cao Anh giới thiệu. Anh chê bai cô không biết tự thân vận động, lại đi lợi dụng tình yêu thương của hai người già để được sống trong nhung lụa. Lúc ly hôn anh còn nghĩ xa nhỏ Phương cô chỉ có chết đói. Giờ phút nhìn thấy cô trong phòng họp, anh đã tự nghi ngờ nhận thức của bản thân. Ly hôn xong cô không chết đói mà còn tỏa sáng rực rỡ trong công việc như vậy. Đọc tiếp tập tài liệu, Phương Minh Trung mới biết Kiều An được ông bà mình nuôi từ khi còn học trung học. Dù có nhỏ Phương làm chỗ dựa, nhưng Kiều An vẫn thuê nhà sống ở bên ngoài. Vì vậy mỗi lần anh về nước đều không thấy Kiều An. Cho tới khi bọn họ ấn định hôn nhân, anh mới nhìn thấy được người được ông bà mình nâng đỡ hết mực này. Chẳng phải có nhà anh nuôi cô rồi sao? Sao còn phải đi làm thêm như vậy? Sự tò mò về Kiều An ngày càng xâm lấn trong tâm trí của Phương Minh Trung. Bảo Lâm đứng bên cạnh thấy hai hàng lông mày của Phương Minh Trung co giãn liên tục. Chốc chốc lại thấy Phương Minh Trung đưa tay ra lên ấn đường. Bảo Lâm thận trọng lên tiếng: "Đây là toàn bộ thông tin của cô Kiều An. Nếu như anh không hài lòng nhà thiết kế của Tâm Anh thì chúng ta có thể yêu cầu thay đổi." Ý của Bảo Lâm rõ ràng muốn nói chỉ cần Phương Minh Trung muốn thay đổi nhà thiết kế, chắc chắn sẽ loại Kiều An theo ý của anh. Mặc dù theo đánh giá của Bảo Lâm thì Kiều An là người hiền lành, dễ gần, nhưng chỉ là một người ngoài cũng chẳng thể quyết định được gì. "Không cần đâu, chúng ta chỉ cần xem kết quả. Chọn ai làm nhà thiết kế chính là việc của Tâm Anh. Hơn nữa một người kinh nghiệm thâm sâu như Cao Anh đã lên tiếng giúp Kiều An thì chúng ta cũng nên tin tưởng. Đây là công việc thì cứ thuận theo tự nhiên để làm." Phương Minh Trung luôn tin tưởng năng lực của Cao Anh. Nếu không có năng lực, Cao Anh không thể đưa công ty nhỏ Cao phát triển mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa trong lời nói của anh cũng chứa đựng hàm ý công tư phân minh. Nếu như Kiều An có năng lực

lại vang lên một lần nữa. Điện thoại vừa kết nối bên tai, Phương Minh Trung đã vang lên một giọng nói cợt nhả. Sếp Phương, cho em xin anh một chút thời gian đi. Phương Minh Trung trả lời một cách thờ ơ. Tôi đang làm việc. Nghe vậy, Hoàng Bách lại tiếp tục đùa giỡn. Sếp Phương, hôm nay chúng ta đón khách quý đấy. Cậu thực sự không nhớ à? Phương Minh Trung được gợi ý, anh như nhớ ra điều gì đó, rất nhanh phản ứng lại với đầu dây bên kia. Về rồi sao? Đang ở đâu? Sau khi nghe được một địa chỉ, Phương Minh Trung nhanh chóng khoác áo vest rồi đi. 15 phút sau, đôi chân dài sải bước vào một nhà hàng sang trọng. Hôm nay là ngày từ hướng trở về sau gần một năm công tác ở nước ngoài. Trong cái thành phố này, bọn họ vốn là một bộ ba nổi tiếng từ ngoại hình cho đến năng lực. Vừa là bạn, vừa là đối tác làm ăn với nhau. Trên bàn rượu, qua vài câu hỏi thăm từ hướng thì sự chú ý lại tập trung vào câu chuyện của Phương Minh Trung. Hoàng Bách cười cười nhìn Phương Minh Trung. Dạo này có hay gặp khắc tinh không? Từ hướng nhích môi cười theo. Cậu ta mà cũng có khắc tinh sao? Thời gian cậu sống ở bên trời Tây, khắc tinh của cậu ta xuất hiện rồi, còn là người quen đấy, Hoàng Bách đáp. Từ hướng có chút ngạc nhiên, đánh mắt về phía Phương Minh Trung như tìm câu trả lời. Không lẽ anh mới đi gần một năm thôi đã trở thành người tối cổ rồi sao? Trong ba người bọn họ, Hoàng Bách luôn là nhân vật tấu hài, lời của anh ta nhất định có phần trăm hư cấu. Người quen của Phương Minh Trung có ai mà anh không biết chứ? Trong số đó chỉ có ông cụ, ông bà cụ Phương là có tiếng nói với Phương Minh Trung, còn lại đều là nhìn sắc mặt anh ta mà hành xử. Đào đâu ra một nhân vật khắc tinh là người quen như Hoàng Bách nói. Phương Minh Trung ngửa cổ uống một hơi cạn ly rượu trong tay rồi mới lười biếng trả lời. Đừng nhắc đến cô ta nữa. Từ hướng há hốc miệng kinh ngạc. Như vậy là Hoàng Bách đang nói thật sao? Lại còn là phụ nữ ư? Trước nay không phải Phương Minh Trung là đích đến của nhiều cô gái trong thành phố này hay sao? Ngay cả một người mẫu tiếng tăm như Lâm Tuyển Mẫn cũng phải bỏ không ít công sức theo đuổi anh ta. Cô gái nào mà có năng lực siêu nhân như vậy? Khi Từ hướng còn đang kinh ngạc suy nghĩ, Hoàng Bách lại nói thêm. Tôi tin cậu không bao giờ nghĩ ra được cô ấy là ai đâu. Đến tôi tận mắt trông thấy, tận tai nghe được mà còn khó tin đấy. Là ai vậy? Là... Uống rượu đi. Hoàng Bách còn chưa kịp tiết lộ thông tin nhân vật huyền bí trong mắt Từ hướng thì đã bị Phương Minh Trung ngắt lời. Anh thực sự không biết lúc này nên nói về Kiều An như thế nào. Hàng mi Phương Minh Trung hơi cụp lại, ánh mắt có chút buồn phiền. Hoàng Bách nhìn Từ hướng đùng đỉnh nói. Đợi tôi đi vệ sinh về tôi nói cho cậu nghe. Đảm bảo cậu nghe xong không thể không giật mình. Phương Minh Trung đưa ly rượu về phía Từ hướng ra hiệu uống tiếp. 5 phút sau, Hoàng Bách mở cửa bước vào, vẻ mặt hớn hở như vừa nhặt được kim cương. Từ hướng, có lẽ chúng ta sắp được xem kịch hay rồi. Miệng gọi Từ hướng nhưng ánh mắt lại nhìn Phương Minh Trung đánh giá tâm trạng. Từ hướng nãy giờ vẫn như người trên trời rơi xuống. Anh ta ngơ ngác theo Hoàng Bách nhìn về phía Phương Minh Trung, rồi lại đưa ánh mắt quét trên người Hoàng Bách. Hoàng Bách đáp. Cậu đừng có nhìn tôi. Chắc hôm nay cậu sẽ gặp khắc tinh của cậu ta thôi. Ngay lập tức Phương Minh Trung ngước mắt nhìn Hoàng Bách. Cô ấy ở đây sao? Hoàng Bách đáp. Tôi vừa thấy cô ấy đi vào. Nhấp một ngụm rượu, Hoàng Bách lại tiếp tục nói. À, tôi gặp cả cái tên diễn viên đang nổi tiếng, tên Chí gì nhỉ? Chính là cái tên đi cùng với cô ấy lần trước. Sắc mặt Phương Minh Trung bỗng nhiên trở nên khó coi, dọa cho Từ hướng chưa hết lần kinh ngạc này đã đến lần kinh ngạc khác. Trong đầu Phương Minh Trung thoáng hiện lên hình ảnh chàng thanh niên trẻ cười nói cùng với Kiều An dưới tòa chung cư hôm nào. Anh bực dọc rút điện thoại gọi cho một cái tên. Một cuộc gọi, hai cuộc gọi, ba cuộc gọi, Phương Minh Trung bắt đầu mất kiên nhẫn. Sự giận dữ phủ kín gương mặt điển trai. Anh tiếp tục ấn đi thêm một cuộc gọi. Từng giây trôi qua, tâm trạng Phương Minh Trung càng trở nên nặng nề. Khi anh vừa muốn đặt điện thoại xuống thì bên tai lại vang lên một giọng nói quen thuộc. Có việc gì không? Phương Minh Trung giận dữ quát lên. Cô còn biết nghe điện thoại sao? Phương Minh Trung còn chưa nghe được câu trả lời thì bên tai lại truyền đến một tiếng tút. Điện thoại bị ngắt kết nối. Phương Minh Trung hằn học chửi thề một tiếng. Đúng là gan của cô càng ngày càng lớn. Bây giờ cô đã không còn nhất nhất nghe lời anh. Thậm chí điện thoại cũng có thể tùy tiện bắt máy, tùy tiện tắt máy, chẳng để anh vào mắt một chút nào. Kiều An đúng là đang có mặt tại một phòng ăn khác trong nhà hàng. Hôm nay cô đã được duyệt bản kế hoạch ý tưởng sắc xuân, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Ngay sau khi tan họp buổi sáng, Kiều An đã gọi cho Thanh Tâm mời cô đi ăn mừng. Kết quả là Thanh Tâm lại đi cùng Chí Minh đến cuộc hẹn. Ba người đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại hiện lên cuộc gọi của Phương Minh Trung. Kiều An đã cố tình không bắt máy, nhưng thấy anh gọi nhiều lần, cô lại nghĩ do công việc nên vẫn quyết định bắt máy xem anh nói cái gì. Vừa nghe thấy giọng giận dữ của Phương Minh Trung, Kiều An mất hứng liền ngắt điện thoại. Tâm trạng cô đang tốt, không muốn vì một Phương Minh Trung mà phá vỡ cuộc vui. Dù hai công ty có đang hợp tác thì anh cũng không phải sếp của cô. Có là sếp đi nữa thì giờ này cũng đã hết giờ làm việc. Cô có quyền tự do của riêng mình, không cho phép Phương Minh Trung làm phiền cô. Ở phòng bên kia, Phương Minh Trung mang tâm trạng u ám. Ngay cả Hoàng Bách và Từ Hướng cũng nhận thấy có mây đen đang phủ kín căn phòng. Sau khi bị ngắt điện thoại, Phương Minh Trung liên tục uống rượu, từng ly kề lên miệng rồi cạn sạch. Không biết qua bao nhiêu lần bồi rượu, cuối cùng Hoàng Bách và Từ Hướng không nhịn được, đành phải ra tay ngăn cản. Bọn họ đều biết dạ dày của Phương Minh Trung không được tốt, nếu cứ để anh ta tiếp tục như vậy, e rằng đến cái mạng cũng khó giữ. Sau một hồi phản kháng, một người say không đấu lại được hai người tỉnh, Phương Minh Trung đành buông ly rượu trong tay, ngồi tựa vào thành ghế như một người không xương. Hai mắt anh nhắm chặt lại, vẻ mặt chuyển sang ảo não mơ hồ. Từ Hướng lắc đầu. Cậu ta thay đổi rồi sao? Đưa cậu ta xuống phòng nghỉ của cậu đi. Giữa lúc hai người nhìn nhau gần như chốt lời nói của Từ Hướng, thì ánh mắt của Hoàng Bách lại lóe ra một tia gian xảo. Anh ta nhếch môi cười một cái, nói Từ Hướng đợi một chút. Hoàng Bách với tay lấy điện thoại của Phương Minh Trung gọi cho Kiều An. Cuộc gọi không được kết nối. Hoàng Bách lại vừa cười vừa nói, thú vị thật đấy. Vẫn chưa chịu bỏ cuộc, Hoàng Bách nhập một dãy số vào điện thoại của mình rồi ấn gọi. Lần này rất nhanh điện thoại được kết nối. Chưa để đầu dây bên kia kịp nói cái gì, Hoàng Bách đã nhanh nhào lên tiếng trước. Tôi là Hoàng Bách. Cậu ta sắp không ổn rồi, là mạng người đó. Cô mau đến phòng VVIP 2 đi. Nói xong anh ta cúp máy luôn, không cho đối phương có cơ hội từ chối. Anh ta không tin đã nói đến hai chữ mạng người mà Kiều An vẫn có thể làm ngơ. Từ Hướng có chút sốt ruột hỏi, cậu đang muốn làm gì? Hoàng Bách cười gian một cái, nhàn nhạt trả lời, giúp cậu gặp nhân vật huyền bí cho thỏa lòng ước mơ chứ làm cái gì nữa. Không ngoài dự đoán của Hoàng Bách, chưa đến 10 phút sau tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cửa vừa mở ra đã làm cho Từ Hướng thất kinh, há hốc miệng ra nhìn. Kiều An, sao cô lại đến đây? Hoàng Bách nhanh miệng đỡ lời thay Kiều An. Tôi vừa gọi cô ấy đến đấy. Là cậu vừa gọi cô ấy? Tai nghe mắt thấy mà Từ Hướng vẫn như không có cách nào để tin việc này. Anh cố hỏi thêm một lần nữa để khẳng định lại thính lực của bản thân vẫn bình thường. Hoàng Bách nói gọi khắc tinh của Phương Minh Trung đến cho anh gặp mặt. Người đến lại là Trần Kiều An. Đâu phải anh không biết quan hệ trước đây của bọn họ. Muốn đùa với anh thì cũng phải bỏ ra chút công sức chứ. Sao có thể nhạt nhẽo như vậy? Hoàng Bách không trực tiếp trả lời câu hỏi của Từ Hướng. Anh ta chỉ tay về phía người đang ngồi trên sofa rồi nói, Kiều An, giao cậu ta cho cô nhé. Kiều An nhìn theo tay chỉ của Hoàng Bách, trong lòng bực bội lên tiếng, đùa gì vậy? Liên quan gì đến tôi mà tôi phải tiếp nhận anh ta? Hoàng Bách đáp, coi như cô trả nợ cậu ta đi. Lần trước cô uống say, không phải là cậu ta tận tâm tận lực đưa cô về hay sao? Kiều An chỉ đành lắc đầu thở dài. Cô không biết nói sao cho lại Hoàng Bách. Lúc này Phương Minh Trung mơ màng nghe thấy giọng nói quen thuộc. Anh cố gắng chớp chớp hai mắt tìm giọng nói kia. Khi nhìn ra được người mình cần tìm đang đứng ở trước mặt, Phương Minh Trung lảo đảo đứng dậy tiến về phía trước. Giữa lúc Hoàng Bách và Từ Hướng còn đang ngơ ngác nhìn, Kiều An bị Phương Minh Trung túm cổ tay lôi ra sofa, thì cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Một giọng nói tức giận vang lên, buông cô ấy ra. Nói rồi Chí Minh nhanh chân bước tới, đẩy Phương Minh Trung ra đỡ lấy Kiều An. Khi Kiều An rời đi, nói là đến chỗ Phương Minh Trung, Thanh Tâm lo lắng có chuyện cho nên đã nhờ Chí Minh đi sau. Vừa mở cửa ra đã thấy sắc mặt của Kiều An hoảng hốt, tay lại bị lôi đi, nên Chí Minh nghĩ cô đang bị bắt nạt, không nghĩ ngợi nhiều mà lao đến giúp Kiều An. Bị lực đẩy bất ngờ, người đàn ông cao lớn lảo đảo buông tay Kiều An ra. Sau khi định thần lại, Phương Minh Trung nhìn rõ Kiều An đang đứng cạnh một tên thanh niên. Thấy Phương Minh Trung nhìn sang, anh ta bước lên một bước như để che chắn cho Kiều An ở phía sau. Hình ảnh này làm cho máu trong người của Phương Minh Trung như sôi lên sùng sục. Anh vừa muốn nói câu gì đó thì thấy Kiều An kéo tay người thanh niên kia đi. Hai người còn chưa ra tới cửa, Phương Minh Trung đã lao như bay ra giơ tay chặn đường. Như thể bộ dạng say khướt, lảo đảo vừa rồi không phải là anh ta. Nhìn mắt Phương Minh Trung nổi lên những tia máu đỏ giận dữ, Kiều An lo ngại sẽ làm liên lụy tới Chí Minh. Kiều An hiểu rõ tính tình Phương Minh Trung khi nổi giận sẽ tệ đến như thế nào. Trong giới làm ăn, anh ta cũng là một người hung tàn, giải quyết triệt để đối phương. Nghìn vạn lần là không thể để Phương Minh Trung ghi thù cho Chí Minh được. Mà nếu ngay lúc này có chuyện gì để người khác bắt gặp làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Chí Minh thì càng là chuyện không nên. Kiều An quay lại nhìn Chí Minh, nói mấy câu bảo anh ta đi trước. Chí Minh thật không an tâm, anh ta đang lưỡng lự không muốn đi thì Hoàng Bách và Từ Hướng cùng đồng thanh nói: "Chúng ta đi thôi, hai người họ cần nói chuyện riêng." Kiều An cũng khẳng định với Chí Minh cô sẽ không xảy ra chuyện gì, nhờ anh đưa Thanh Tâm về trước. Thấy Chí Minh vẫn không muốn rời đi, Hoàng Bách đành nói: "Đây là nhà hàng của tôi, hai người họ là bạn của tôi đảm bảo không để họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Lưỡng lự mãi, Chí Minh cũng đành theo Hoàng Bách và Từ Hướng ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, Phương Minh Trung đã như một con hổ đói khát xông đến trước mặt Kiều An. Hai tay anh ghì chặt lên vai cô, nghiến răng hỏi: "Hắn ta là ai? Là ai thì liên quan gì đến anh?" Kiều An cũng không tỏ ra yếu thế sợ hãi, ngược lại cô còn cao giọng hỏi lại Phương Minh Trung, trên môi mang một ý cười giễu cợt. Câu hỏi của Kiều An như đánh thức Phương Minh Trung về hiện thực. Anh từ từ buông cô ra, đi tới bàn rượu uống thêm một ly. Rượu chảy trong cổ họng nóng rát, cay nồng như chính tâm tư của anh bây giờ. Anh muốn cáu giận với cô ư? Làm gì còn tư cách. Anh lấy thân phận gì để tra hỏi đời tư của cô? Đúng là giờ này chẳng có liên quan gì đến anh nữa rồi. Hơi men sộc lên tận họng, cơn đau dạ dày không hẹn mà thi nhau ập tới. Phương Minh Trung đau đớn nhăn mặt. Người đàn ông cao lớn bỗng thấy trước mắt tối sầm lại, hai chân như mềm nhũn ra, cả cơ thể mất lực ngã xuống ghế. Bộ dạng này của anh dọa cho Kiều An hoảng sợ. Cô biết rõ anh đang bị cơn đau dạ dày hành hạ. Trước đây cô đã dày tâm điều chỉnh chế độ ăn uống của anh để cải thiện tình trạng này. Tự tay cô đi chọn từng loại thực phẩm, tự tay chế biến để duy trì chế độ ăn tốt. Hàng ngày cô còn tự thân mang cơm tới công ty anh đúng giờ. Nhờ vào cố gắng của Kiều An, dạ dày của Phương Minh Trung đã khá lên rất nhiều. Anh có thể ăn những món mà anh thích, không còn phải kiêng khem hạn chế đồ ăn như trước. 3 năm không có Kiều An, Phương Minh Trung bộn bề công việc, ăn uống không có giờ giấc, thêm những bữa tiệc rượu đã khiến dạ dày của anh bị tàn phá nặng nề. Kiều An nhìn sắc mặt Phương Minh Trung tái mét, trên trán đấm tấm mồ hôi, cơ thể như run lên theo mỗi cơn đau ập tới. Cô vội vàng chạy lại đỡ Phương Minh Trung. Kiều An muốn đưa Phương Minh Trung về, nhưng thực sự cô không chống đỡ nổi cái cơ thể cao lớn này. Kiều An bất lực, đành lấy điện thoại gọi lại cho Hoàng Bách. Đáp lại đề nghị của Kiều An, Hoàng Bách lại đùng đỉnh nói: "Tôi rời khỏi nhà hàng rồi, để tôi sắp xếp đưa hai người về." 5 phút sau, một nhân viên trong nhà hàng giúp Kiều An đưa Phương Minh Trung ra xe. Anh ta nói đây là xe của Phương Minh Trung và giao lại chìa khóa cho Kiều An. Kiều An nhận chìa khóa, bụng oán thầm Hoàng Bách: "Đây gọi là đưa về của anh ta sao?" Kiều An vốn định giao Phương Minh Trung cho nhân viên bảo vệ kia đưa về để thoát nợ, cuối cùng lại đành hậm hụi lái xe đưa Phương Minh Trung rời đi. Trên đường đi, Kiều An nhìn Phương Minh Trung mệt mỏi nhắm nghiền mắt, hai hàng lông mày nhíu lại liên tục theo từng cơn đau trong lòng, khẽ thở dài một tiếng. Kiều An mở miệng hỏi: "Nhà anh ở đâu?" Phương Minh Trung mệt nhọc mở miệng phát ra hai từ: "Chỗ cũ." Bàn tay Kiều An vô thức nắm chặt vô lăng. "Chỗ cũ? Đây là chỉ ngôi nhà trước kia bọn họ cùng sống chung sao?" Kiều An vẫn nghĩ anh chán ghét cô như vậy, có lẽ sau khi cô đi anh đã bán luôn căn nhà đó rồi, rồi mua một căn nhà khác từ lâu rồi chứ, sao vẫn còn ở lại đó. Kiều An sợ tốc độ nhanh, cô lái xe như rùa bò, bò mãi cuối cùng cũng dừng xe trước một ngôi nhà quen thuộc trong trung tâm thành phố. Kiều An vỗ lên vai của Phương Minh Trung cho anh tỉnh lại. "Chìa khóa nhà đâu?" Lấy được chìa khóa, Kiều An xuống mở cửa rồi chật vật đỡ Phương Minh Trung vào nhà. Dù Phương Minh Trung đã cố gắng nhấc chân bằng sức của mình, nhưng sức của một người say cũng chẳng được bao nhiêu. Bóng dáng nhỏ bé khoác trên vai cánh tay một người đàn ông cao lớn đi liêu xiêu không vững. Đi được vài bước lại lảo đảo ngã xuống. Chẳng biết qua bao lần đứng lên, Kiều An mới kéo được Phương Minh Trung vào nhà. Trước đây cô rất thích khoảng sân vườn này, nhưng hôm nay cô lại trách khoảng sân này rộng quá để làm gì không biết. Kiều An mệt quá, đành đặt Phương Minh Trung ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, rồi hít thở một cách mệt nhọc. Xương thịt của anh làm bằng đá hay sao vậy? Kiều An mỉa mai Phương Minh Trung một câu, rồi ngơ ngác nhìn khắp căn nhà. Tâm trạng Kiều An bỗng nhiên trở nên rối bời. Một thứ cảm xúc khó tả thành lời đang ngự trị trong tim cô. Kiều An vốn đã xem nhẹ cuộc hôn nhân thất bại kia, nhưng giờ phút này đứng trong ngôi nhà mà mình đã từng sống, đã từng hy vọng, trong lòng cô vẫn dấy lên một cảm giác đau xót. Nơi này có thể nói là mật ngọt, cũng có thể nói là trái đắng đối với cô. Nhìn khắp căn nhà, cách bố trí, bày biện vẫn y nguyên như lúc cô sắp xếp, không thay đổi gì, càng làm tâm tư của Kiều An bấn loạn khiếp sợ. Đúng là cuộc hôn nhân này chẳng ảnh hưởng gì đến anh, nên anh mới có thể ung dung sống trong không gian này cho đến tận bây giờ. Nói vậy cũng là trước nay Phương Minh Trung chưa bao giờ để tâm tới cô dù chỉ là một chút. Nghĩ đến đây, Kiều An ảo não lắc đầu, hai hàng mi cô khẽ rủ xuống, lại thêm một tiếng thở dài nặng nề phát ra. Trấn an lại bản thân, Kiều An tiến lại đỡ Phương Minh Trung về phòng ngủ. Người đàn ông này mỗi lần say về sẽ nói cô là đồ đáng ghét, vậy mà hôm nay lại ngồi im dựa vào thành ghế không nói một lời. Vừa chạm vào người Phương Minh Trung, Kiều An lại giật mình rụt tay lại. Cô run run đưa tay đặt lên trán của anh. Cảm giác nóng rát truyền đến tay cô. Không phải chỉ là uống nhiều rượu một chút rồi bệnh phát cũ thôi sao? Cớ gì lại nóng như vậy? Kiều An vội vã cởi áo vest rồi đặt Phương Minh Trung nằm lại ghế, nhanh chóng lấy khăn ấm chườm lên trán, rồi lại tìm thuốc hạ sốt. Uống thuốc được một lúc, nhiệt độ của Phương Minh Trung đã hạ. Lúc này Kiều An mới khó nhọc từng bước đỡ Phương Minh Trung về phòng ngủ. Sắp xếp cho Phương Minh Trung xong thấy đã muộn, Kiều An kiểm tra lại nhiệt độ, chỉnh lại chăn cho Phương Minh Trung rồi rời đi. Cô vừa xoay người bước chân lên phía trước thì cổ tay bị túm lại. Giọng người đàn ông khàn khàn yếu ớt nói một câu: đừng đi. Vừa nói xong, bàn tay anh cũng vô lực tuột khỏi cổ tay kia rồi thẳng xuống giường. Kiều An nhìn người đàn ông nằm trên giường có chút khó xử. Cô thực sự không muốn ở lại đây một chút nào, nhưng nhìn tình hình lúc này cô lại không đành bỏ đi. Đắn đo mãi, cuối cùng Kiều An vẫn kéo ghế ngồi xuống. Cô muốn đợi thêm một chút nữa cho Phương Minh Trung ngủ rồi sẽ đi. Kiều An ngồi bên cạnh giường, ánh mắt cô chăm chú lên khuôn mặt anh Tuấn đã thu hút cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bàn tay Kiều An siết chặt vào nhau, cô cảm nhận được nhịp tim đang nhanh hơn bình thường. Nhưng lý trí lúc này lại nói cho cô phải thật tỉnh táo, vì yêu anh đau khổ đến nhường nào thì cô đã được trải qua. Đưa tay vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo, rồi rút điện thoại ra xem. Một lúc sau cô lại vươn tay kiểm tra nhiệt độ của Phương Minh Trung. Không phải vừa mới uống thuốc ư? Sao đã nóng lên nữa rồi? Kiều An lại vội vã lấy khăn chườm cho anh. Phương Minh Trung sốt cao mơ màng, miệng lại lẩm bẩm gọi cái tên Tiểu Tuệ. Lúc đầu Kiều An còn chưa nghe rõ, sau khi nghe được cái tên kia, cô liền giơ tay muốn tặng cho Phương Minh Trung một nắm đấm. Bàn tay nắm chặt vừa giơ ra không trung lại vội thu về. Dẫu sao thì anh ta cũng đang ốm, Kiều An chỉ đành oán trách một câu: có gan thì anh gọi cô ta đến chăm sóc để cho tôi về ngủ đi. Thật ra Kiều An không biết cái tên Tiểu Tuệ kia chính là người em gái của Phương Minh Trung đã mất từ lúc nhỏ. Trong mơ màng, Phương Minh Trung thấy hình ảnh hai anh em đang nô đùa trước sân nhà. Tiểu Tuệ đưa tay ra muốn nắm tay anh, nhưng anh lại không với đến được tay cô bé, vì thế miệng liên tục gọi tên em của mình. Cùng một chữ Tuệ kia đã khiến Kiều An hiểu lầm anh đang gọi Lâm Tuệ Mẫn. Đến trong mơ anh cũng gọi tên cô ta. Có lẽ anh yêu thương cô ta rất nhiều, không giống như tình cảm đối với cô mở miệng ra toàn là những lời cay độc. Cả đêm Phương Minh Trung mơ màng, hết nóng hết lạnh, lúc lại quằn quại trong cơn đau dạ dày, khiến Kiều An không thể rời đi, ngược lại còn bận rộn cả đêm. Đồng hồ chỉ 4 giờ sáng,

Phương Minh Trung biết rõ giờ này anh chẳng có giá trị gì với Kiều An, chỉ có công việc mới có thể nói lại được cô mà thôi. Kiều An chạy thẳng một mạch lên lầu. Sau khi thay đồ xong, Kiều An đi xuống, vẫn thấy Phương Minh Trung đang ung dung ngồi đọc báo, thậm chí cả trang phục anh ta cũng chưa thèm đi thay. Kiều An sốt ruột lên tiếng: "Sao anh chưa thay đồ, ăn sáng thôi." Nghe thấy Kiều An nói, Phương Minh Trung mới ngước mắt lên thản nhiên nói: "Cô nấu đi." "Cái gì, anh bị điên à?" Kiều An quét một cái nhìn về phía Phương Minh Trung. Vừa anh còn cao giọng giục cô đi ăn sáng, giờ lại trở mặt sai cô đi nấu là sao? Nấu ăn sáng nữa thì không phải là còn mất thời gian hơn là cô trở về nhà mình thay đồ ư? Kiều An trừng mắt nhìn Phương Minh Trung: "Anh tự nấu mà ăn, tôi muộn làm rồi." "Tôi không biết nấu. Hơn nữa tôi báo cô đi làm muộn 30 phút cho Cao Anh biết rồi." "Ý của anh là sao?" "Cô bị ngốc hay sao mà nghe không hiểu?" "Ý trong lời nói rõ ràng là tôi đã giúp cô xin đi làm muộn 30 phút rồi." Phương Minh Trung nói chuyện thản nhiên như thể đây là điều nên có. Thực sự anh rất nhớ bữa cơm Kiều An nấu. Từng món ăn của cô tuy không phải là cao sang như nhà hàng, khách sạn, nhưng mà mỗi món đều mang hương vị gia đình, đậm đà mà ấm cúng. Nhìn ánh mắt Kiều An đang giận dữ, Phương Minh Trung lại nói thêm: "Tôi vừa cho cô nợ, coi như cô nấu ăn trả nợ tôi đi." "Nấu mì cho nhanh, trong tủ có rau và thịt làm sẵn rồi." Đúng là khi người ta có tính toán thì sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ. Phương Minh Trung cũng như vậy. Ngay khi lên kế hoạch này, anh đã xem xét kỹ đồ ăn ở trong tủ. Với lựa chọn món ăn này, anh chắc chắn Kiều An sẽ đồng ý. Kiều An nhìn Phương Minh Trung bằng ánh mắt không cảm xúc rồi lạnh giọng nói: "Được thôi, ăn mì thì ăn mì." Thật ra chính câu đòi nợ của Phương Minh Trung đã kích thích lên Kiều An. Nếu anh đã muốn sòng phẳng với cô như vậy thì cô cũng nên kết hợp với anh chứ. 5 phút trôi qua, mùi thơm từ căn bếp bay ra. Một người ngồi ăn ngon lành như thể ăn bù cho cả thời gian dài trước đây, một người lại hậm hụi ngồi gậm thìa. Thấy vậy, Phương Minh Trung lên tiếng giục Kiều An: "Ăn đi, đừng để lãng phí." Đúng là đồ keo kiệt. Sau khi thay đồ xong, Phương Minh Trung lại giục Kiều An lần nữa: "Mau ra xe đi, sắp muộn làm thật rồi đấy." Kiều An không thèm nhìn sang Phương Minh Trung, nhanh chóng nhấc chân bước ra cửa, vừa đi vừa nói: "Đã muộn rồi còn nói sắp cái gì nữa." Phương Minh Trung nhìn Kiều An nở một nụ cười gian xảo. Bon chen trên con đường tấp nập một hồi, chiếc xe sang trọng dừng lại trước công ty thiết kế Tâm Anh. Phương Minh Trung vẫn nắm chặt vô lăng, nhìn thẳng phía trước, giọng nói vui vẻ truyền đến tai Kiều An: "Hôm nay sẽ có bất ngờ cho cô." "Đồ thần kinh." Kiều An không muốn nói nhiều, nhanh tay tháo dây an toàn rồi xuống xe. Lần đầu đi làm muộn, Kiều An có hơi ngập ngừng bước vào công ty. Công ty hôm nay có chút yên lặng lạ thường. Cô bước vội về phòng mình nhưng không thấy một ai. Vừa lúc đang ngơ ngác thì thấy cô lao công đi qua. Thấy Kiều An đứng đó, cô lao công ra vẻ ngạc nhiên hỏi: "Sao cô đến sớm vậy?" "Sớm sao ạ? Giờ này còn sớm sao?" Cô lao công lắc đầu nhìn Kiều An: "Không biết giới trẻ bây giờ như thế nào nữa, đầu óc lúc nào cũng trên mây. Còn 30 phút nữa mới đến giờ đi làm." Kiều An nhíu mày một cái, bàn tay nhanh chóng mở túi sách lấy điện thoại ra xem giờ. Từ khi tỉnh dậy, Kiều An đã ném chiếc điện thoại vào túi sách để chuẩn bị đi làm cho đến tận bây giờ. Một cuộc gọi được kết nối với Phương Minh Trung. Vừa bắt máy, anh đã nghe một tiếng hét chói tai: "Anh muốn làm trò gì?" Như đoán ra được Kiều An muốn nói đến chuyện gì, Phương Minh Trung nhanh chóng trả lời: "Tôi nói có bất ngờ cho cô rồi còn gì." "Lần sau gặp lại, tôi sẽ bóp chết anh." Kiều An đe dọa một câu rồi tắt máy ngay lập tức. Cô không hiểu đâu mới là Phương Minh Trung thực sự nữa. Một con người lạnh lùng lãnh đạm, một con người ấu trĩ hiếu thắng, giờ lại là một con người gian xảo cợt nhả. Kiều An đưa tay gãi gãi đầu khó hiểu, rồi lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc. Buổi sáng thức dậy, Phương Minh Trung chỉ gọi Cao Anh để hỏi giờ làm việc của công ty bên đó. Lấy được thông tin, Phương Minh Trung bắt đầu đi chỉnh lại đồng hồ trong nhà cho nhanh hơn tận 1 giờ. Khi Kiều An tỉnh dậy mới gần 7 giờ, nhưng kim ngắn của tất cả các đồng hồ ở trong nhà đều đã chỉ lên số 8. Ngồi trong phòng làm việc, Phương Minh Trung nghĩ tới hình ảnh Kiều An đang cau có một mình trong công ty mà thấy vui vẻ. Sau khi gặp lại, anh luôn cảm thấy có hứng với người phụ nữ, vợ cũ Kiều An này. Anh không ngại đánh mất hình tượng trước mặt cô. khi thì trở nên ấu trĩ, cãi vã với cô như những đứa trẻ con, lúc thì lại hành xử cợt nhả như một tên gian trá biến hình. Tất cả chỉ là vì anh muốn trêu chọc cô một chút, muốn trừng phạt cô một chút. Ai bảo miệng lưỡi cô mau lẹ, lúc nào cũng thích đấu khẩu với anh. Tiếng gõ cửa vang lên, trợ lý Bảo Lâm ôm tập tài liệu cần ký tên vào cho Phương Minh Trung. Trong lúc chờ đợi, anh ta lên tiếng hỏi ý kiến Phương Minh Trung. Chiều nay thời trang An Việt phỏng vấn tuyển chọn người mẫu tham gia trình diễn trong dự án Sắc Xuân, anh có muốn tham dự phỏng vấn không? Phương Minh Trung đáp. Chiều nay sao? Bảo Lâm tiếp tục trình bày. 14 giờ bắt đầu phỏng vấn. Bọn họ đã mời một số người mẫu chuyên nghiệp có tiếng tăm rồi, chỉ muốn phỏng vấn thêm vài người để tìm nhân tố mới thôi. Phương Minh Trung nghe xong liền đáp. Vậy để họ tự quyết đi, tôi xem trong báo cáo là được rồi. Bảo Lâm nói tiếp. Hội doanh nhân thành phố đã gửi thư mời anh tối thứ 6 tham dự buổi tiệc giao lưu gặp mặt các doanh nhân trong thành phố. Tôi biết rồi. Phương Minh Trung vừa giao tập tài liệu đã ký cho Bảo Lâm vừa trả lời anh ta. Những buổi tiệc như vậy thường xuyên diễn ra trong năm, có khi là do một doanh nghiệp nào đó đứng ra tổ chức để tìm mối quan hệ, có khi là do Sở Công Thương thành phố tổ chức để thúc đẩy phát triển kinh tế. Những doanh nhân trẻ như Phương Minh Trung đa số đều không hứng thú với loại tiệc này cho lắm, nhưng là người đứng đầu một công ty lớn đứng top trong thành phố thì không thể không tham gia. Tối thứ 6, trong một hội trường lớn giữa trung tâm thành phố, ánh đèn lấp lánh, tiếng nhạc du dương đang đợi giờ khai tiệc. Ngày hôm nay nơi này được trang trí tỉ mỉ theo phong cách cung điện cổ điển, trang nhã mà sang trọng. Phía cửa ra vào, các ông chủ lớn, những cậu ấm cô chiêu, nhà quyền quý, giới thượng lưu đang hào hứng nói chuyện. Người thì muốn giao lưu tìm đối tác làm ăn, người thì tới đây xem bữa tiệc này như một nơi tìm hiểu đối tượng. Có cả những người rảnh rỗi đến hóng chuyện thiên hạ cho vui. Một chiếc xe đắt tiền màu trắng từ từ dừng lại trước cửa hội trường. Lâm Tuệ Mẫn thong dong bước xuống xe. Cô ta mặc một chiếc váy cúp ngực màu trắng, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, ngay cả mái tóc cũng được tạo kiểu cầu kỳ. Lâm Tuệ Mẫn mang một dáng vẻ xinh đẹp, thanh thoát mà quyến rũ. Sự xuất hiện của cô ta đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của những người đến trước. Cảm nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người, cô ta kiêu ngạo đi thẳng vào hội trường, mặc kệ những lời chào hỏi của mấy tên công tử phong lưu. Cô ta là con gái của ông trùm bất động sản lớn nhất thành phố, là một người mẫu tiếng tăm toàn quốc, thậm chí danh tiếng cô ta còn vươn xa tầm quốc tế. Nhìn vào điều kiện của mình, cô ta tự cho mình cái quyền được kiêu ngạo, tự cho mình vị trí trên cao để người khác phải với tay thèm khát. Khi Lâm Tuệ Mẫn đang đắc ý thì đột nhiên nghe thấy tiếng huyên náo của đám đông. Ngay sau đó là một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn dừng chuyển động. Cao Anh bước xuống xe trước, đôi chân dài tôn lên vẻ anh tuấn và gương mặt ôn hòa nho nhã, cho người nhìn một cảm giác ấm áp muốn đến gần anh. Sau đó mọi người lại tò mò chờ đợi người trong xe được Cao Anh mỉm cười cầm tay đỡ xuống. Nghe đồn tổng giám đốc Cao trước giờ không cần phụ nữ, vậy mà lần này anh lại đưa một người phụ nữ tới cùng. Không để mọi người phải trông ngóng lâu, đầu tiên bước xuống xe là một đôi chân thon dài trắng nõn, mang giày cao gót màu đen sang chảnh. Tiếp đến là chiếc váy đuôi cá màu đỏ mềm mại, quyến rũ, tôn lên dáng người mảnh mai một cách tinh tế, khiến mọi người không thể rời mắt. Ai cũng chờ đợi để ngắm nhìn khuôn mặt còn đang bị che khuất bởi cánh cửa xe. Cao Anh lùi lại một bước cho người trong xe lấy lối ra. Khi cô ngẩng đầu lên đã làm cả hội trường kinh ngạc. Trong thành phố này còn có một cô gái xinh đẹp đến như vậy ư? Mái tóc màu nâu đậm xoăn nhẹ bồng bềnh, nước da trắng hồng mịn màng, đôi mắt to tròn màu đen, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi đỏ đầy hấp dẫn. Khi cô mỉm cười nhìn Cao Anh đã khiến không ít chàng trai có mặt tại đó phải ghen tị. Mấy cô gái trẻ còn bày ra vẻ mặt xót xa, đau khổ nói. Nhìn người bên cạnh anh ấy như vậy, tôi làm gì còn có cửa vào nhỏ Cao. Mọi người đều xôn xao bàn tán, không ai để ý tới Lâm Tuệ Mẫn nãy giờ vẫn luôn nghiến răng căm hận đứng nhìn cô gái vừa xuống xe. Lâm Tuệ Mẫn không thể hiểu, bữa tiệc này chẳng phải chỉ dành cho giới thượng lưu thôi ư? Kiều An chỉ là một đứa trẻ mồ côi, dựa vào cái gì để xuất hiện ở nơi sang trọng này, lại còn là bạn đồng hành cùng Cao Anh? Mặc dù người đi bên cạnh Kiều An lúc này không phải là Phương Minh Trung, nhưng Lâm Tuệ Mẫn vẫn cảm thấy bực bội ở trong lòng. Ánh mắt cô ta hiện rõ vẻ ghen tị. Ai trong thành phố này chẳng biết nhà ở Cao quyền thế giàu có,

Bờ môi kia được tô lên tông màu đỏ đầy căng mọng, quyến rũ, nổi bật trên gương mặt có làn da trắng hồng. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt của Kiều An, giống như những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, long lanh trong suốt, chứa đựng sự kiên định, lại pha thêm chút bướng bỉnh. Kết hợp với tạo hình của Thanh Tâm chính là gu thẩm mỹ thời trang xuất sắc của Kiều An. Là một nhà thiết kế, đương nhiên cô rõ hơn ai hết về cách phối màu, phối đồ để tạo nên phong cách cho riêng mình. Không chọn những trang phục dự tiệc truyền thống bồng bềnh thướt tha như những cô nàng khác trong bữa tiệc, Kiều An chọn một chiếc váy đuôi cá màu đỏ ngang đầu gối, phía trên là chiếc áo ren trắng trễ vai điệu đà. Nhìn cô toát lên vẻ nhanh nhẹn hoạt bát, xinh đẹp quyến rũ, khiến người nhìn vào không say cũng đắm, mà nếu không đắm thì lại càng say. Thật ra khi xưa Phương Minh Trung cũng biết Kiều An xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết hơn những cô nàng nóng bỏng mà anh từng gặp bên ngoài. Chính vì cô xinh đẹp nên anh mới dung túng để cô ở cạnh mình lâu như vậy. Vì suy cho cùng, người đàn ông nào cũng tham lam muốn yêu cái đẹp. Nhưng ngày hôm nay cô lại đẹp một cách tỏa sáng như vậy, khiến trái tim của anh đánh rơi một nhịp. Lần đầu tiên anh biết mình đã từng có một cô vợ xinh đẹp đến chói sáng như vậy. Điều làm Phương Minh Trung trở nên bực bội lúc này chính là trên tay Kiều An đang cầm ly rượu, thi thoảng lại nhấp một ngụm xã giao. Phương Minh Trung thoáng hiện trong đầu hình ảnh cô gái say khướt quậy phá mấy tháng trước. Bước chân anh không kiêng dè mà tiến thẳng về phía Kiều An và Cao Anh. Hoàng Bách thấy vậy cũng nuốt vội ngụm rượu trong miệng, rồi nhanh chóng đứng dậy bước theo. Nhìn thấy hai người đàn ông đang dần sát trước mặt, Kiều An thở dài một cách ngán ngẩm. Chào sếp Phương, sếp Hoàng. Tiếng người chào hỏi ngày càng truyền đến sát tai. Kiều An chán ghét đưa mắt nhìn Phương Minh Trung, trong lòng lại dâng lên cảm xúc bực tức vì mấy hôm trước mới bị anh chơi xỏ. Trong đầu cô hình thành suy nghĩ muốn xoay người rời đi. Dù sao việc chính của cô trong bữa tiệc này là làm quen với một số nhà thiết kế lão làng, mà việc này cô đã hoàn thành xong. Giờ này cô có ở lại hay ra về cũng được, sẽ chẳng mấy người để ý sự có mặt của một cô nhân viên nhỏ bé làm gì. Kiều An. Vậy mà Kiều An chưa kịp bước đi thì lại bị Hoàng Bách gọi lại. Bị chỉ đích danh cô không biết làm sao, đành nở một nụ cười nhẹ nhàng. Xin chào. Hoàng Bách lại bước thêm một bước gần Kiều An hơn. Rất xinh đẹp. Cảm ơn sếp Hoàng. Vừa dứt lời thì Kiều An thấy Phương Minh Trung cũng hiện thân bên cạnh mình. Ánh mắt nhìn Kiều An có đến 8 phần băng tuyết. Rượu ở đây ngon như vậy sao? Tôi thấy cô rất thích. Cao Anh như hiểu ra ý tứ gì đó trong lời nói của Phương Minh Trung. Anh nhìn Kiều An một cách ấm áp, nhẹ giọng nói. Hôm nay là tiệc rượu, cứ thoải mái một chút đi. Ngày mai cuối tuần cũng không phải đi làm. Phương Minh Trung lại trừng mắt nhìn Cao Anh. Ý anh ta là đang muốn đối địch với mình ư? Tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy không khí lúc này bất thường. Hoàng Bách vội lên tiếng để xua đi mây đen. Ngày mai cuối tuần rồi, tối nay nên vui vẻ là chính. Kiều An, tôi mời cô một ly nhé. Nói rồi Hoàng Bách cầm một ly rượu trên bàn lên đưa về phía Kiều An. Nhìn hai người tươi cười chạm ly mà Phương Minh Trung tức đến nổ phổi, phải ho khan lên mấy tiếng. Nếu đây không phải Hoàng Bách, chắc chắn anh không ngại mà vung lên một nắm đấm. Nếu như cô muốn vui vẻ thì tôi thành toàn cho cô. Nói xong một câu, Phương Minh Trung lại đè nén tâm trạng đang dậy sóng của mình, đưa thêm một ly rượu tới trước mặt Kiều An. Vừa một hơi uống cạn ly rượu, tầm mắt của Kiều An lại bắt gặp một bóng dáng thanh tú mang trên mình bộ váy cúp ngực màu trắng đầy dịu dàng thướt tha. Sau khi khênh sợ đi vào nhà vệ sinh tránh nạn, Lâm Tuệ Mẫn càng trở nên phẫn nộ. Ánh mắt cô ta chứa đựng càng ngàn mũi tên, hận không thể phóng ngay vào mặt Kiều An cho hả dạ. Nhìn cô ta lúc này muốn điên cuồng bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Đường đường là một thiên kim danh giá, sự nghiệp lại huy hoàng sáng chói như vậy mà giờ lại phải ẩn thân trong nhà vệ sinh, ai mà cam tâm cho được. Suy nghĩ mãi, không biết não cô ta đã nảy số ra cái gì, chỉ thấy cô ta hít vào một hơi thật sâu điều chỉnh tâm trạng. Lâm Tuyển Mẫn bắt đầu dặm lại phấn má, tô thêm chút son môi, chỉnh trang lại váy áo. Sau khi ngắm mình trong gương thấy đã ổn, cô ta liền bước ra ngoài. Nhà vệ sinh là nơi có đông người ra vào, cô ta không thể ẩn thân ở đây cả buổi được, mà đã không thể trốn tránh thì tốt nhất là nên đối mặt. Đứng quan sát một lúc, Lâm Thụy Mẫn đã chứng kiến toàn bộ phân cảnh từ khi Phương Minh Trung tới chỗ Kiều An cho đến giờ. Đây đúng là thời điểm thích hợp để cô ta xuất hiện trước mọi người. Vừa hay ánh nhìn của hai người phụ nữ quét qua nhau một cái, nhận thấy Lâm Thụy Mẫn đang đến gần,

cô muốn để thuyền cho anh, vậy thì anh sẽ để thuyền trôi cho cô vừa lòng. Phương Minh Trung làm ra một loạt hành động điên cuồng, đến Hoàng Bách cũng sững sờ đứng im nghe. Đến khi anh ta có phản ứng lại thì đã thấy Phương Minh Trung kéo tay Lâm Tuệ Mẫn hòa vào dòng người trong bữa tiệc. Đến một bàn tiệc trong góc khuất, Phương Minh Trung mới dừng chân lại. Mà lúc này cổ tay trắng nõn của Lâm Tuệ Mẫn đã in lên những dấu đỏ. Chưa hết kinh ngạc này lại đến kinh ngạc khác. Vừa còn mải chạy theo cho kịp Phương Minh Trung, giờ dừng lại cô ta mới hoàn hồn suy nghĩ lại những lời vừa được nghe. Đưa tay dai dai lên trán mấy cái, Phương Minh Trung quay ra nhìn Lâm Tuệ Mẫn. Anh xin lỗi. Không sao, em không để ý đâu. Tất nhiên là không sao rồi. Đầu tiên cô ta còn lo sợ bị bại lộ chuyện tình cảm với Phương Minh Trung là giả. Mà những lời Phương Minh Trung nói khi nãy có rất nhiều người nghe được, còn tự tay anh đưa cô ta đi trước bao người như vậy. Đúng hơn là anh đang giúp cô ta mới đúng. Anh rất thích cô ấy. Thấy Phương Minh Trung vẫn không nói gì, Lâm Tuệ Mẫn nhẹ giọng thăm dò. Phương Minh Trung đáp: Không có. Mặc dù nghe được câu trả lời đúng ý, nhưng Lâm Tuệ Mẫn lại không thấy vui vẻ một tí nào. Cô ta nhận ra ánh mắt nhìn Kiều An bây giờ giống như nhiều năm trước anh nhìn cô ta. Không muốn tiếp tục chủ đề này, Phương Minh Trung mở lời trước. Cũng muộn rồi, muốn về chưa? Anh tiễn em ra xe. Giờ phải gọi bác Tài tới đón. Em đã bảo bác ấy tùy ý đi dạo rồi. Anh đưa em qua Giang được không? Cũng tiện đường mà. Phương Minh Trung muốn từ chối, nhưng không biết như thế nào lại thay đổi. Đợi anh đi lấy xe. Trước khi nổ máy tới chỗ Lâm Tuệ Mẫn, Phương Minh Trung đánh một cuộc gọi cho Hoàng Bách. Để ý Kiều An giúp tôi. Tiếp theo anh lại gửi đi một tin nhắn. Nếu hôm nay cô uống say, tôi sẽ ném cô về cho ông nội xử lý. Ý anh chính là muốn nhắc nhở Kiều An về lời thỏa thuận với ông nội lần say trước. Tốt nhất là lần này cô đừng có tái phạm. Trên đường về, Lâm Tuệ Mẫn đã cố gắng bắt chuyện rất nhiều. Thế nhưng tâm trí của Phương Minh Trung lại đang suy nghĩ về người trong bữa tiệc. Thì thoảng lại gật đầu à ừ cho xong chuyện. Còn với Lâm Tuệ Mẫn, anh chịu đi cùng cô ta đã là một thắng lợi lớn trong kế hoạch đề ra rồi. Chỉ trách đoạn đường về sau mất có 10 phút chạy xe. Lâm Tuệ Mẫn vừa khuất bóng sau cánh cửa, Phương Minh Trung liền đánh xe quay lại bữa tiệc. Lần này anh không vào mà chỉ lặng lẽ ngồi trên xe quan sát. Những người phía trong đã loáng thoáng đi ra. Ánh mắt Phương Minh Trung dừng nhìn vào cửa hội trường khi thấy hai bóng người một nam một nữ xuất hiện. Vẫn là lo sợ Kiều An uống say sẽ làm càn, Phương Minh Trung chỉ đành lặng lẽ lái xe phía sau cho tới khi chiếc xe đi trước dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ phía ven thành phố. Nhìn rõ Kiều An đi vào nhà, chiếc xe kia cũng rời đi. Lúc này Phương Minh Trung mới lái xe tiến lên chính cổng. Thì ra đây là nhà của cô. Nhìn từ bên ngoài có vẻ ngôi nhà này hơi nhỏ, nhưng phía sân vườn bên ngoài được trồng rất nhiều hoa. Những bông hoa đang đua nhau tỏa hương trong đêm tối. Từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua khiến Phương Minh Trung tham lam muốn bước vào tận hưởng. Suy nghĩ vừa hình thành, ngón tay thon dài liền gạt ngay lên màn hình điện thoại tìm một cái tên quen thuộc. Phương Minh Trung muốn gọi Kiều An ra mở cửa. Anh muốn nhìn thấy cô một chút, muốn nói vài lời cùng cô. Nhưng cuộc gọi vừa vang lên một hồi chuông lại vội vàng bị dập tắt, cùng với tiếng thở dài phiền muộn. Nhớ lại những lời cô nói trong bữa tiệc, chính là cô muốn đẩy anh chung đường cùng người khác, chính là cô đã không còn quan tâm đến anh nữa. Hình ảnh cô và Cao Anh quấn quýt bên nhau như những thước phim ngắn hiện lên trong đầu. Phương Minh Trung lại ảo não xoa xoa huyệt thái dương, trên trán hẳn lên những nếp nhăn căng thẳng. Trong ánh trăng mờ mờ, người đàn ông lặng lẽ ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ. Cuối cùng anh vẫn lựa chọn nhấn chân ga rời đi. Lúc này vây kín trong lòng anh là thứ cảm giác mất mát, hụt hẫng và trống vắng như năm đó cô rời đi không từ biệt. Những năm cô bỏ đi, vây quanh anh có vô số những bóng hồng xinh đẹp. Chỉ là ở họ anh không tìm được cảm giác quen thuộc như anh đã được hưởng thụ mà thôi. Dưới ánh đèn đường vàng vàng, chiếc xe nhanh chóng hòa nhịp vào đường phố. Tốc độ lúc nhanh lúc chậm, bất ổn như chính tâm tư của anh lúc này. Trong ngôi nhà nhỏ kia, vừa vào đến nơi Kiều An đã ném túi xách lên bàn, rồi văng người trên sofa đầy mệt nhọc. Đi giày cao gót mà dạo tới dạo lui trong cái hội trường lớn như vậy, thực sự chân cô có chút tê mỏi. Dựa lưng trên ghế sofa một lúc lâu, Kiều An với tay lấy chiếc điện thoại ra xem. Cả buổi tiệc cô bận rộn đi làm, quen người này, gặp gỡ người kia, nên chiếc điện thoại vẫn nằm im trong túi cho đến tận bây giờ. Vốn định chơi một hiệp game nghỉ ngơi rồi đi tắm, nhưng màn hình vừa sáng nên lại đập vào mắt cô dòng tin nhắn: nếu hôm nay cô uống say, tôi sẽ ném cô về trong nội xử lý. Còn có một cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Phương Minh Trung gửi đến. Nhìn dòng tin nhắn, khóe môi cong lên một nụ cười giễu cợt, trong lòng Kiều An thầm oán trách: đi cùng với con nai hờ kia rồi mà vẫn còn muốn đe dọa tôi sao? Đương nhiên Kiều An hiểu ý câu nói của Phương Minh Trung. Hôm đó cô đã nói nếu như còn uống say thì sẽ nghe theo ông nội sắp xếp chuyện cho cô về An Việt làm việc. Về đó chính là giao mạng vào tay của Phương Minh Trung, cô sao có thể tùy ý quên cho được. Ngón tay gõ lên điện thoại một lúc, Kiều An gửi đi một tin nhắn cho Phương Minh Trung: làm anh thất vọng rồi, hôm nay tôi lại không say. Trên chiếc giường rộng lớn, Phương Minh Trung đang được phủ kín bởi chiếc chăn lông ấm áp. Nhưng dù có trùm chăn kín đầu thì anh vẫn cứ lăn lộn không thể say giấc. Nhận được tin nhắn, Phương Minh Trung nhanh chóng phản hồi: không say là tốt, tôi sợ công ty tôi lại phải gánh thêm bát cơm cho người nữa thôi. Lo sợ làm gì, anh có mời thì tôi cũng không về đâu. Hy vọng là thế. Đọc xong tin nhắn, bất chợt Kiều An lại nhớ đến ánh mắt băng giá của Phương Minh Trung nhìn cô khi rời đi cùng với Lâm Tuệ Mẫn. Ném điện thoại sang một bên, hàng mi dài rủ xuống cùng một nụ cười chua chát, tưởng như đã không màng tới người đàn ông kia nữa rồi. Nhưng giờ phút nhìn anh cầm tay người con gái khác bước đi, trái tim cô vẫn như bị ai đó bóp chặt. Làm vợ anh 2 năm, nhưng bên ngoài không một ai hay cái danh phận này của cô. Khỏi phải nghĩ cũng biết anh chán ghét cô đến như thế nào, thậm chí còn không công nhận sự tồn tại của cô. Còn người con gái kia luôn được nâng niu như bông hoa nhỏ, sợ mưa to làm hoa nát, sợ nắng quá hoa chóng tàn. Bao nhiêu tâm tư tình cảm anh đặt hết lên vào cái tên Lâm Tuệ Mẫn. Ngay cả trong cơn sốt cao mơ màng, anh cũng gọi tên cô ta. Một tiếng thở dài hắt ra, Kiều An lê đôi chân mệt mỏi vào phòng tắm. Có lẽ giờ này chỉ có để dòng nước lạnh giá kia xả vào người thì mới giúp cô tỉnh táo lại. Tiết trời mùa đông càng làm cho nước thêm bút lạnh, từng hạt nước rơi trên người cô như những cây kim nhọn cắm lên da thịt, đau đớn và xót xa. Cảm giác tê buốt mỗi lúc một rõ ràng, Kiều An lắc lắc đầu tự nhủ bản thân đừng đi vào vết xe đổ tuổi niên thiếu. Những năm tháng đau khổ kia chỉ vừa mới qua đi mà thôi, tuyệt đối không được có lỗi với bản thân thêm một lần nào nữa. Cuốn trọn cơ thể đang run bần bật vì lạnh trong chiếc khăn tắm trắng muốt mềm mại, đôi chân thoăn thoắt tiến về phía phòng ngủ. Khi lướt qua bàn trà, cánh tay trần còn không quên kéo theo cái điện thoại. Giờ này chỉ có được nằm trên chiếc giường ấm áp kia, chơi vài trận game rồi đi ngủ thì mới chính là chân ái của cô. Cái gì mà Phương Minh Trung với cả Lâm Tuệ Mẫn, chuyện của bọn họ thì có liên quan gì đến cô? Sáng ngày hôm sau, trời vẫn còn mờ mờ tối, tiếng chuông đồng hồ kêu dồn dập. Bàn tay trắng ngần lười biếng thò ra khỏi tấm chăn ấm áp, ấn ấn vào chiếc đồng hồ vẫn đang miệt mài làm nhiệm vụ. Không gian trở nên yên tĩnh, Kiều An muốn nhắm mắt lại ngủ nướng thêm một lúc cho đã mắt. Tối qua cô đã miệt mài cày mấy trận game đến muộn, giờ này lại bắt cô ra khỏi chăn thì thật là làm khó cho cô. Còn chưa kịp vào giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên ầm ĩ. Lần này Kiều An trở nên khó chịu, đưa tay với chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Nhìn màn hình hiện lên 3 chữ Phương Minh Trung càng làm cho Kiều An bực dọc hét lên một tiếng. Vừa bắt máy đã tỏ ra giọng khó chịu: sao lại gọi tôi giờ này? Phía bên kia như không hề để ý đến thái độ của Kiều An, giọng người đàn ông như có như không chậm chạp trả lời: tôi gọi nhầm. Một câu này của Phương Minh Trung làm cho Kiều An tỉnh ngủ hẳn. Cô hét lên một câu nồng nặc mùi thuốc súng: anh có tin là tôi giết chết anh không? Thật ra Phương Minh Trung muốn hẹn cô cùng về căn biệt thự vùng ngoại ô, vì mới sớm bà nội đã gọi điện tới trách anh đã quên hai cái thân già, không ngó ngàng gì tới ông bà nữa. Vừa hay hôm nay anh rảnh rỗi, cô cũng nghỉ cuối tuần, anh muốn đi cùng cô trở về thăm ông bà. Vậy mà khi nghe giọng cô truyền đến, anh lại trở nên căng thẳng, nhất thời không biết phải nói sao, đành chậm chậm nhả ra một hơi khiến cho cô nổi cáu. Nghe tiếng hét chói tai, Phương Minh Trung giật mình vội tắt máy. Lần đầu tiên anh biết không chỉ lúc say mà ngay cả bình thường thanh âm của cô cũng đáng nể như vậy. Cũng là lần đầu tiên anh biết mình đang sợ một cô gái thấp bé hơn mình cả một cái đầu, lại còn là người vợ cũ luôn sống khép nép, nhìn sắc mặt của anh mà hành xử nữa chứ. Trải qua bao nhiêu cuộc đàm phán, đối thủ có cao tay hay lý lẽ như thế nào, anh cũng luôn là người chiến thắng. Vậy mà bây giờ lại nghe giọng đe dọa của một cô gái mà giật mình tắt máy vội. Chuyện này mà truyền ra ngoài không phải sẽ biến anh thành nghệ sĩ hài nổi tiếng khắp thành phố này hay sao? Bị ngắt máy bất ngờ, Kiều An càng lộ rõ vẻ bực bội. Cô vùng dậy khỏi chăn cùng câu mắng người: đồ đáng ghét. Có vẻ ông trời cũng không muốn cho cô cơ hội được nhàn rỗi. Khi cô vẫn đang thưởng thức bát súp thơm phức, điện thoại lần nữa lại đổ chuông. Còn tưởng là Phương Minh Trung hối lỗi gọi lại, cho nên Kiều An cũng chẳng thèm nhìn, chỉ gạt tay lên màn hình một cái rồi hàn học nói: anh lại lên cơn điên cái gì nữa? Anh nào mà sáng ra đã dám chọc tức cậu vậy? Nghe tiếng cười khanh khách cùng với giọng nói quen thuộc, Kiều An mới hạ giọng: cơn gió nào đánh thức được cậu dậy giờ này thế? Nghe được vậy, đầu dây bên kia liền than thở: gió mùa đông đấy, mình đang sắp chết rét rồi, mau đến cứu mình đi. Tao tiểu thư có gì cần sai bảo ạ? Chỉ đợi có vậy, Thanh Tâm đáp luôn một tràng: cậu đi mua đồ cùng với mình đi, mình hết đồ mặc rồi, ngày mai mình phải đi quay ngoại cảnh đó. Cao tiểu thư à, đồ trong tủ của cô đủ để mở một cửa hàng thời trang lớn rồi đấy. Như vậy vẫn còn là thiếu đồ để mặc sao? Đi mà, hôm nay lạnh như vậy, mua đồ xong chúng ta sẽ đi càn quét ở hiệu kem được không? Kiều An thoáng hiện hình ảnh rét buốt căm căm mà được ăn vài que kem lạnh nữa thì thật giống như thiên đường. Người ta sợ ăn đồ lạnh vào trời lạnh, còn cô thì lại khoái khẩu với món kem trong mùa đông. Cô thích cái cảm giác co ro, tận hưởng cái lạnh từ trong ruột đến ngoài da. Nhắc tới món khoái khẩu, Kiều An nhanh chóng đồng ý cho Thanh Tâm tiêu xài thời gian của mình. 30 phút sau, hai cô gái cùng có mặt tại trung tâm thương mại lớn nhất trong thành phố. Đi được một vòng, trên tay Thanh Tâm đã đầy ắp túi lớn túi nhỏ. Cô nàng đầy phấn khích gọi Kiều An: này, cậu định cứ thế đi về à? Không thì sao chứ, mình đâu phải là nhân vật của công chúng như cậu đâu mà cần nhiều đồ. Trời ơi, đâu cần phải là nhân vật gì đó chứ, quan trọng là chúng ta tự thưởng cho bản thân mình thôi. Qua đây đi, nhiều đồ hợp với cậu đấy. Kiều An làm bộ dạng đáng thương trêu chọc Thanh Tâm: Cao tiểu thư à, chỗ này đồ đắt như vậy mình mua không nổi đâu. Mình chỉ hợp đồ vỉa hè thôi. Kiều An vừa dứt lời, bên tai lại vang lên một giọng nói chanh chua: tưởng đỉa bám chân hạc lâu ngày đã quên bản thân mình là đỉa. Thật mừng vì cô vẫn nhớ nguồn gốc của mình. Những thứ ở trong này đúng là không hợp với cô đâu. Thì ra câu chuyện của hai cô gái nãy giờ đã lọt vào tai của Lâm Tuệ Mẫn. Dáng vẻ cô ta lúc này muốn vinh váo bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu.